Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, trang 972. Thượng một lần, nhà bình luận cho tới cái này mộng thời điểm, vẫn là một loại nhẹ nhàng sung sướng ngữ khí, mà lúc này đây, nhà bình luận ngữ khí liền hơi có chút nghiêm túc, gần nhất cái kia mộng làm càng ngày càng có chút chân thật. Ta không biết, không, ta là nói, cái kia nhà bình luận ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói, đôi khi muốn ngủ một hồi hảo giác, thật đúng là không dễ dàng a. Bên cạnh người chủ trì nghe được phê bình ra nói sau nở nụ cười, bất quá nói trở về, giấc ngủ khỏe mạnh thật là một cái yêu cầu đương kim người chú ý vấn đề. Người chủ trì sau khi cười xong nói, không biết vì cái gì, gần nhất ta bên người bằng hữu cũng có rất nhiều đều xuất hiện nhiều mộng tình huống. Xem ra, chúng ta cũng đều đã là tới rồi ngủ không yên tuổi tác, có một lần. Cái này TV tiết mục truyền phát tin thời điểm, Alice vừa vặn liền ngồi ở Sở Đức bên cạnh, nàng tận mắt nhìn thấy nguyên bản đối TV nội dung không hề hứng thú Sở Đức bỗng nhiên dần dần chuyển qua đầu. Sau đó nhìn TV lâm vào trầm tư, làm sao vậy? Alice quan tâm hỏi, Sở Đức như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói, không có việc gì, từ đó về sau. Alice càng là thường thường liền tìm vài người ở Sở Đức trước mặt biểu diễn một phen, làm kỳ quái mộng, tiết mục, thế cho nên Sở Đức gần nhất đều bắt đầu chính mình chủ động đi tìm những cái đó nằm mơ người. Quang Sở Đức ngầm liên hệ liền có rất nhiều cái, ở Alice toàn bộ thao tác hạ. Chuyện này bị giấu thực sạch sẽ, trước mắt, sự tình đang ở bị Alice cực lực hướng, bởi vì nằm mơ người quá nhiều. Cho nên mới sẽ dẫn tới, vận mệnh, vừa nói càng ngày càng hỏa bạo phương hướng, đáng giá nhắc tới. Chính là, chuyện này đảo cũng không phải không có người xem ra tới. Ít nhất, gần nhất cùng Sở Đức ngầm đi rất gần Alan liền đã nhìn ra, nhưng hắn cũng không có tưởng đem chuyện này nói cho Sở Đức tính toán, thân là áo lai đế quốc chung số ít mấy cái có tư cách có thể tiếp xúc đến Khải Phong người, Alan đương nhiên biết chân chính vận mệnh là bộ dáng gì, chính là hắn cảm thấy Alice làm như vậy đảo cũng không có gì không tốt, rất đơn giản, Alan đem chính mình lợi thế đều áp tới rồi Sở Đức trên người, là hy vọng thấy hắn bước lên áo lai đế quốc tối cao vị, mà không phải hy vọng nhìn đến hắn bởi vì một ít không thể hiểu được nguyên nhân, đem chính mình một thân tài hoa đều lãng phí ở một cái danh điều chưa biết tổ chức thượng. Alan trong những ngày này càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán, nếu nói Alice là toàn tâm toàn ý đối áo lai đế quốc trung thành, như vậy Alan nhưng thật ra có một ít áo lai đế quốc ăn sâu bén rễ mạc cường tâm lý. Mấy ngày qua, hắn gần gũi quan sát Sở Đức người này, hắn cảm thấy nếu có một người có thể khống chế áo lai đế quốc cái này quốc gia nói, như vậy nhất định chính là Sở Đức cái này vận mệnh chi tử, cho nên nguyên nhân chính là vì như vậy, Alan mới tuyệt đối không thể làm Sở Đức tiếp xúc đến những cái đó đời trước tin tức. Sở Đức đời này nhất định là của bọn họ, hắn tuyệt đối không có khả năng giống đời trước giống nhau, không thể hiểu được vì xóm nghèo mà đối phó áo lai đế quốc. Hắn đời này liền nên là áo lai đế quốc người. Alan nghe được Sở Đức làm hắn phái người đi nhìn chằm chằm Alice phái người đi hải cách đặc quốc tàn doanh đang làm gì phân phó, trong lòng biết rõ ràng, hắn đương nhiên biết Alice là muốn làm gì, hắn không có biện pháp ngăn cản Sở Đức, nhưng hắn có thể chỉ đem Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu hai người tin tức mang về tới, đem Alice bên kia phái ra gián điệp tin tức hủy diệt Alice. Thật không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng ta cũng sẽ thế ngươi gạt sự tình, Alan lẩm bẩm. Hắn lần này làm thập phần dứt khoát nhanh nhẹn, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía một người trên người, đó là vô mặt cũng là Alice phái người đi tìm Tiêu Tả hai người quan trọng nhất nguyên nhân, thật không dám giấu giếm, ngay cả Ellen cũng đối người này có rất sâu kiêng kỵ, hắn cũng thật sự là không nghĩ ra. Một người sao có thể sẽ làm vận mệnh chi tử cũng đứng ở hắn bên kia. Hơn nữa dẫn dắt toàn bộ thế giới điên cuồng. Bất quá, hào hào cho hắn cái giáo huấn cũng hào. Ellen lẩm bẩm, đỡ phải hắn luôn ra tới phá hư chúng ta kế. Hoặc, liền tính đời trước có được cái loại này năng lực lại có thể thế nào? Hiện tại, không phải là ở chúng ta lòng bàn tay. Nói chuyện công phu, Ellen phái đi người cũng đã tới rồi hải cách đặc quốc cái kia tàn doanh bên ngoài, nơi này từ bên ngoài xem, tựa hồ chính là một mảnh hoang phế thành thị, nhưng ai có thể nghĩ đến. Chính là nơi này, cư nhiên sinh hoạt vô số hải cách đặc quốc không kịp đào tẩu phụ nữ và trẻ em lão ấu nhóm, Ellen ở nơi đó đợi thật lâu. Mới rốt cuộc chờ tới rồi một chút Alice bên kia gián điệp mặt mày, bọn họ chuẩn bị đi tảng sáng. Ellen hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó, hắn đối bên kia nhân đạo, theo sau nhìn xem, chúc huyền nguyệt lại một lần. Trước tiên thu được áo lai đế quốc bên kia tin tức, nàng ở loát rõ ràng áo lai đế quốc bên kia mục. Đích sau, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tả chu người này, Trúc Huyền Nguyệt có tin tưởng có thể ở 10 phút trong vòng ổn định hắn. Làm hắn không đến mức đối chính mình cỡ nào thâm cừu đại hận, nhưng là một người khác, Tiêu Duyên Ngọc người này, hắn trước kia cùng ta ca thù cũng rất lớn a, muốn hay không tránh một chút. Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Trúc Huyền Nguyệt rồi lại kiềm chế chính mình tâm tư. Nàng chuẩn bị nhìn xem bên kia đến tột cùng chuẩn bị dùng cái dạng gì chiêu số. Tiểu Hải đi theo hải cách đặc quốc phái ra người tới tảng sáng thời điểm, nội tâm còn có điểm thấp thỏm. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc cư nhiên có thể đồng ý bọn họ tới tảng sáng thỉnh người. Rốt cuộc ở Tiểu Hải trong ấn tượng, Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu tựa hồ đối tảng sáng đều coi như là hận thấu xương, cùng Tả Chu thường còn nói cập một chút tảng sáng có điều bất đồng. Tiêu Duyên Ngọc nhiều năm như vậy, là trước nay đều sẽ không để tảng sáng có quan hệ sự tình, cho dù mặt sau tảng sáng sự nháo ồn ào huyên náo, hắn cũng trước nay đều không đề cập tới. Đối với sau lại luôn là xuất hiện ở đại chúng trong mắt vô mặt. Càng là trực tiếp làm lơ thái độ. Hết chương.